Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 29, người đem mụ mụ hù chết rồi. Lý Tưởng một tay dắt một cái tiểu bảo bảo. Lý Đản vui vẻ thanh nhàn, thoải mái nhàn nhã, mấy ngày nay đều là lấy hắn là chủ lực mang tiểu bằng hữu. Mỗi lần đều muốn khóc. Bốn người ngồi xe buýt đi bệnh viện. Đậu đậu cùng ta ngồi. Lý Đản vừa định nói hắn cùng Lý Tưởng các bảo hộ một cái tiểu bảo bảo, bị hắn điểm danh đậu đậu Lý cũng không lý tới hắn. Đem ôm mèo Tom muội muội hộ tống đến vị trí gần cửa sổ ngồi xuống. Sau đó nàng leo lên Lý Tưởng chân, hướng sững sờ Lý Đản nôn đầu lưỡi. Lý Đản cười như không cười cho nàng giơ ngón tay cái. Nghĩ thầm có bản lĩnh ngày mai ngươi cũng đừng để vốn ca ca bảo hộ a. Nhìn ngươi ngày mai có thể hay không ngoan ngoãn tới quay mông ngựa. Hừ, xe buýt qua hai trạm, vang lên thứ ba đứng đến trạm thanh âm. Thẩm Dương Đại học sư phạm đến. Có đến Thẩm Dương Đại học sư phạm hành khách mời xuống xe. Oa, đậu đậu cực kỳ kinh ngạc. Ăn cơm đại học ấy. Sừng sẽ có ăn cơm đại học. Ca ca, ăn cơm đại học ấy. Chúng ta đi xem một chút đi. Lý Đản còn nhớ hận đậu đậu tiểu bằng hữu không nể mặt mũi đâu. Quay đầu mở miệng cười nhạo nói. Người cái tiểu hài tử vuốt không thẳng đầu lưỡi thì cũng thôi đi. Lỗ tai nhỏ cũng không góp sức. Rõ ràng là đại học sư phạm. Người hết lần này tới lần khác muốn nói thành là ăn cơm đại học. Khó trách ngươi là cái tiểu ăn hàng. Cái ót bên trong đều là ăn cơm, ăn cơm, ăn cơm, kéo ba ba, kéo ba ba, kéo ba ba. Lý đậu đậu cũng không phải ăn chay, lập tức kích động chọc trở về. Hừ, ngươi cái đản đản ca ca, liền hỏi đầu óc của ngươi hạt dưa cả ngày suy nghĩ xâm a tương đương liền biết kéo ba ba, kéo ba ba, kéo ba ba. Ăn cơm, ăn cơm, ăn cơm, một bên kéo ba ba vừa ăn cơm. Kéo ba ba làm cơm cơm ăn tương đương, Lý Tưởng cộng Lý Đản. Hai người muốn đánh nhau, Lý Tưởng tranh thủ thời gian can ngăn. Khi cùng chuyện lão, Lý Đản, cho ta chút mặt mũi, đừng tìm tiểu hài tử so đo. Lý Đản nghĩ nghĩ, Lý Tưởng hiện tại bắt đầu nổi danh, mặt mũi cũng đi theo lớn lên, nhất định phải đuổi tại hắn triệt để nổi danh trước cho đủ mặt mũi. Lưu lại tình cảm, thế là ngồi trở lại chỗ ngồi. Đậu đậu, trưởng phòng, cho ca ca một chút mặt mũi. Đừng tìm đàn đàn ca ca so đo. Ngươi không phải là mộng đến đàn đàn là ngươi bỏ xuống sao? Ngươi đến bảo vệ chính mình xuống trứng, đúng hay không? Lý Tưởng nhỏ giọng nói. Một bên nói một bên đề phòng Lý Đản. Nếu như bị nghe được, Lý Đản sẽ không lại gây sự với đậu đậu, mà là tìm hắn liều mạng. Đậu đậu nghĩ nghĩ, cảm thấy là cái này lý, cũng đồng ý bỏ qua đàn đàn ca ca, không cùng hắn đánh một trận. Lý Tưởng bỗng nhiên chú ý tới một đôi mắt to nhìn chằm chằm hắn, ngẩng đầu nhìn lên, là sư sư đâu? Tiểu gia hỏa toàn bộ hành trình an tĩnh đứng ngoài quan sát, thấy Lý Tưởng nhìn về phía nàng, lập tức lộ ra ấm áp nụ cười. Hì hì ha ha, Lý Tưởng cảm giác tiểu gia hỏa này hẳn là xem hiểu. Chỉ là đang giả ngu đi. Tiểu gia hỏa dắt lên đậu đậu tay nhỏ, nói, tỷ tỷ ngươi nhìn tương đương, theo trong túi lấy ra một cái tròn vo trứng gà. Liền là buổi sáng cái kia, không có cam lòng ăn. Hì hì ha ha, trứng gà bé gái tương đương. Đậu đậu vui tươi hớn hở mà nhìn xem sư sư trong lòng bàn tay trứng gà. Cũng theo trong túi lấy ra một cái đồng dạng chưng trứng gà. Hai cái này chưng trứng gà còn là buổi sáng cái kia hai cái. Nhưng khác biệt chính là, giờ phút này vỏ trứng bên trên vẽ lông mày râu ria miệng con mắt lỗ mũi cùng lớn thỏ răng. Lý Tưởng, he, tại hắn trợn mắt hốc mồm bên trong. Hai cái tiểu muội muội cầm hai cái vẽ mặt trưng trứng gà bắt đầu chơi chơi nhà tròi. Đóng vai hai cái trứng gà bé gái. Một hồi thương lượng lúc nào đem trứng ấp ra đến. một hồi lại suy đoán trứng bên trong có cái gì, là đậu đậu đâu, còn là sư sư đâu, hoặc là đản đản ca ca đâu, hoặc là đại tượng, hoặc là tiểu tượng, hoặc là ba ba mụ mụ, có lẽ vẫn là mèo con mèo, cẩu đản nhi. Thậm chí ý nghĩ hão huyền suy đoán bên trong có phải hay không là ăn cơm đại học, hoặc là xe buýt, hai cái tiểu gia hỏa một đường suy đoán, cũng may đến trạm, bằng không thì các nàng khẳng định kéo Lý Tưởng cũng tới đoán một cái. Lý Tưởng che chở đậu đậu, Lý Đản che chở sư sư xuống xe buýt. Hôm nay là cái ngày nắng, tháng 7 trung tuần, thời tiết nóng nhất một đoạn thời gian đã đi tới. Hai người không mang che nắng dù, mang theo các bé tiểu muội muội chuyên hướng ven đường dưới bóng cây đi. Nhanh chóng vào bệnh viện, bên trong điều hòa không khí thổi, lập tức một cỗ mát mẻ thấu tâm. Lý Triều cùng Hướng Tiểu Viên tại bệnh viện lầu 3, bốn người ngồi tay vịn trên thang máy đi. Muội muội, nhanh lên nâng lên ngươi bàn chân nhỏ. Bị Lý Tưởng nắm đậu đậu quay đầu hướng sau lưng sư sư dặn dò, chính nàng đã nâng lên chân phải, để thang máy chấm dứt tốt kịp thời rơi xuống đất. Cùng nàng trước mấy ngày tại mật nha tổng bộ đi thang máy đồng dạng. Tiểu gia hỏa này đi thang máy dù sao là phải thật sớm nâng lên chân. Còn cách xa vạn dặm đâu, nàng liền hiện lên gà đứng một chân tư thế. Giống như một giây sau liền đến thang máy cuối cùng, nghe đậu đậu lời nói, sư sư cũng cười hì hì nâng lên chân nhỏ, đậu đậu lại để cho Lý Tưởng tranh thủ thời gian nâng lên chân nhỏ. Thế là Lý Tưởng cũng nâng lên chân, nàng về sau nhìn một chút Lý Đản, hừ một tiếng, không có nhắc nhở hắn, liền để đản đản ca ca ngã ngã nhào một cái đi. Ai bảo đàn đàn ca ca muốn cùng nàng đánh nhau tới. Bất quá, mắt thấy thang máy nhanh đến đầu, nàng còn là nhịn không được, vứt bỏ hiềm khích lúc trước, quay đầu vội vàng căn dặn đàn đàn ca ca nhanh lên nâng lên bàn chân lớn. Bằng không thì ngã một phát nàng cũng sẽ không vì hắn chảy nước mắt nha. Thế là Lý Đản cũng nâng lên chân. Cái này kỳ quái tổ bốn người hợp để sau lưng những người khác buồn bực không thôi. Có không rõ ràng cho lắm người theo gió. Cũng nâng lên chân, lầu ba khu nội trú cửa ra vào có cảnh sát trấn giữ. Lý Tưởng cùng đối phương chào hỏi, đăng ký ký tên, sau đó mới được cho đi. Cảnh sát thúc thúc, người tốt nha, đậu đậu đi ngang qua đứng gác cảnh sát đồng chí lúc. Bỗng nhiên nâng lên tay nhỏ hướng đối phương kính cái cong vẹo lễ. Đối phương cúi đầu thấy được nàng, cười đáp lễ, cảm ơn ngươi a đậu đậu, hôm nay cùng ca ca đến nha. Lý đậu đậu tiểu đại nhân giống như gật đầu, hướng vị này cảnh sát thúc thúc giới thiệu nói, đậu đậu có hai cái ca ca, một cái là đại tượng, một cái là đàn đàn, đại tượng có đại tượng cùng tiểu tượng. Đàn đàn có tốt chứng cùng bại hoại. Cảnh sát thúc thúc là bắt bại hoại đúng hay không? Cảnh sát đồng chí cười nói, gặp phải bại hoại nhớ kỹ tìm đến thúc thúc nha. Đậu đậu lập tức gật đầu, tiểu hài tử đến lôi kéo làm quen không phải là vì cái hứa hẹn này nha. Nàng ôm sư sư nhỏ bả vai nói, muội muội của ta gặp phải đại phôi đàn cũng tìm ngươi có được hay không thúc thúc? Không có vấn đề, đều tới tìm ta, tạ ơn thúc thúc tương đương. Đậu đậu vui vẻ kêu to, muội muội ngươi biết không, gặp phải đại phôi đàn tìm cảnh sát thúc thúc biết sao? O sư sư ôm mèo tom tỉnh tỉnh điểm điểm cái đầu nhỏ, cùng thúc thúc chào tạm biệt đi. Lý Tưởng nhắc nhở, gia hỏa này trò chuyện cái không xong, chào tạm biệt tương đương. Đậu đậu cùng sư sư phất tay tạm biệt. Chào tạm biệt, ai, chờ một chút, đậu đậu ngươi chờ một chút, sưng găng cay, thúc thúc ngươi không nỡ tiểu bằng hữu sao, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cảnh sát đồng chí có chút ứng phó không được cái này tiểu nhân tinh. Giờ khóc giờ cười nói, ta chỗ này có ngươi rơi xuống nhỏ búp bê, hắn theo trong phòng trực ban lấy ra một đầu môn chi chi, Búp bê, đưa cho Đậu Đậu, đây là ngươi hôm qua quên ở nơi này. Còn nhớ rõ sao? Lý Đậu Đậu con mắt to sáng, cực nhanh đoạt lại, một cái ôm vào trong ngực, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, xác nhận là nàng Môn Chi Chi. Ôm Miên Cuồng một trận mãnh liệt hôn, sau đó đánh hai quyền, lớn tiếng nói, "Che Chi Chi, ngươi đem Mụ Mụ hù chết a, để ngươi không nghe lời đi." Tiểu Phôi Đản Nha tương đương kém chút làm mất rồi đi tương đương bị cảnh sát thúc thúc bắt đi đi tương đương nói cho ngươi a. Tiểu Phôi Đản đều sẽ tiểu lưu thúc thúc bắt đi tương đương, tiểu lưu thúc thúc cũng chính là bên người vị. Này cảnh sát đồng chí, cảnh sát đồng chí, rõ ràng là chính ngươi rơi xuống, không phải ta bắt đi, lại nói ta bắt tiểu hài tử nhỏ búp bê làm gì. Hôm nay ngôi sao, tiết mục tổ, tiếp theo kỳ ca khúc đều báo lên sao? Đạo diễn Lưu Tư Thước ngay tại hỏi thăm nhân viên công tác. Ở trên đồng thời trực tiếp kết thúc sau ngày thứ hai. Đám tuyển thủ liền phải đem tiếp theo kỳ biểu diễn ca khúc báo lên. Một mặt là để tập luyện, một phương diện khác muốn cùng ca khúc bản quyền sở hữu Phương Câu Thông thu hoạch trao quyền. Đều ở nơi này. Tiết mục âm nhạc tổng thanh tra Lưu Băng trực tiếp theo nhân viên công tác trong tay tiếp nhận văn kiện. Người đi mau đi, ta cùng Lưu Đạo đàm luận một ít chuyện. Đem nhân viên công tác đẩy ra về sau, Lưu Băng đem văn kiện đưa cho Lưu Tư Thước, khó nén hưng phấn nói, có mấy bài cực kỳ tuyệt vời bản gốc ca khúc, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.